Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, phòng giam bên trong có cao thủ. Thế thì không dám, bất quá, chấm ngoặc kép, Ngao Phương còn muốn tranh luận. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần một cước đạp ngã xuống đất. Lớn mắng, người mẹ nó cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Dám cùng bản vương tử khiêu chiến, cùng lão tử đoạt công lao. Còn muốn hay không ngươi đầu bên trên đầu? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Mau đem người mang lên đại vương tử viện tử. Ngao Phương dọa sợ, vội vàng hô nói. Tốt, ngươi cùng đại vương bẩm báo một cái. Liền nói ta gần nhất làm tới một nhóm tốt dược liệu. Cái này hầm tráng dương canh phải từ từ tới. Dùng lửa nhỏ ấm nướng. Dạng này mới có thể vào vị. Đoán chừng phải 10 ngày qua. Đến lúc, tất thành mỹ vị. Đến lúc, canh vừa thành. Ta sẽ đích thân hiếu kính phụ vương. Triệu Tinh Thần nói, đúng đúng, ta lập tức hướng đại vương bẩm báo. Ngao Phương vội vàng gật đầu nói, a, là chúa công, sách về viện tử về sau. Thấy Triệu Tinh Thần biến hóa một cái, Triệu cô độc kinh hãi, ngươi chuyện gì xảy ra, kém chút bị người nấu. Triệu Tinh Thần hỏi, đều là nguyên thông thượng nhân tên kia làm ra sự, lúc ấy cái kia bão cắt một quyền, ta rơi xuống đất. Thế mà phát hiện Trang Kiến Cường bọn hắn, sở dĩ, ta liền xuất động, nghĩ giết bọn hắn, kết quả, là giết 10 cái, bất quá, thế mà bị Nguyên Thông Thượng Nhân phát hiện, bởi vì, ta tranh thủ thời gian chạy, kết quả, mơ mơ hồ hồ liền bị bắt tới nơi này. Triệu cô độc một mặt phiền muộn nói, vô tùng, đồng tam bọn hắn người đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, không rõ ràng, lúc ấy. Hắc Phong vừa đến, hôn thiên ám địa, cái kia phân rõ ràng cái gì? Triệu cô độc lắc đầu. Được rồi, ngươi tạm thời cất giấu. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Thế nhưng là ngươi làm sao hướng đại vương giao đãi? Triệu cô độc hỏi, ta tự có biện pháp. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Từ đầu bên trên rút sợi lông, thổi ngụm khí. Sau một khắc, một cái khác Triệu cô độc xuất hiện. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu cô độc kém chút chấn rơi cằm, một mặt ngốc si nhìn xem Triệu Tinh Thần, hắc hắc, ngươi liền đợi đến ta bắt được người tới để ngươi di hình đoạt hồn chính là, chỉ có đem công lực tăng trưởng đi lên mới có cơ hội sống mạng, bởi vì, Nguyên Thông Thượng Nhân cũng tại phụ cận, Triệu Tinh Thần nói, hẳn là tới cứu Trang Nhược Lan cùng Trang Tử Đạo bọn hắn, Triệu cô độc nói, đúng rồi Ngao Mộc, chúng ta Thái Thạch Hồ Thủy lao bên trong còn quan có bao nhiêu phạm nhân? Qua đi, Triệu Tinh Thần đem nô tài Ngao Mộc gọi đi qua tra hỏi. Không ít, đoán chừng còn có mấy trăm. Ngao Mộc nói, lợi hại nhất là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên chính là Vân Tiêu Thành Kỳ Lân tộc tới thà ngay. Này người năm đó giết tới ta Thái Thạch Hồ. Kết quả, bị các lão tổ tông bắt lấy. Nghe nói, đại vương lúc ấy cũng ở tại chỗ, thế mà bị hắn đánh một bàn tay, tại chỗ cắt ngang một thân xương cốt, đại vương tại trên giường ròng rã nằm 10 năm mới khôi phục lại. Ngao Mộc nói, cái kia này người há không là phân thể cảnh rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, đoán chừng không sai biệt lắm, bằng không thì, đại vương năm đó đều bước vào Linh Anh, vẫn là không cách nào tiếp nhận hắn một trưởng chi lực. Ngao Mộc gật đầu nói, nguyên đan cảnh phạm nhân có hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, bởi vì, Triệu Tinh Thần đem hạ thủ đối tượng định vì nguyên đan cảnh. Có, mấy cái, tỉ như, Kê Quan Xà Vương, Giáp Vô Nại, Lang Vương, Phạm Sâm, còn có Hắc Hổ Vương, Vệ Hùng, đều là nguyên đan cảnh. Bọn gia hỏa này đều là Tăng Ngạc tộc cừu nhân. Đại vương giữ lại bọn hắn cũng là vì cùng gia tộc của bọn hắn bàn điều kiện. Hoặc là trao đổi tộc ta sinh linh. Ngao Mộc nói, gần nhất bản vương tử khẩu vị mở rộng. Nghe nói ăn nguyên đan cảnh có thể tăng cường công lực. Từ âm tráng dương, người nhìn, thiếu phu nhân thế nhưng là long tộc tộc nhân. Ai, ta có chút lực không theo tâm a. Nếu là không hàng phục được nàng, sau này cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu. Triệu Tinh Thần cố ý thở dài. Có thể những người kia đều là đại vương giao đãi muốn giữ lại bàn điều kiện. Ăn không được. Ngao Mộc nghe xong, mặt đều cho dọa xanh lét. Cuống quýt nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi gia chủ tử ta dương khí 10 phần. Đại sát tứ phương sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, quát nói, nhưng bọn hắn trong thủy lao. Thủy lao thế nhưng là từ nhị thúc Ngao Đình trông coi. Hắn nhưng là lục thân không nhận. Chính là đại vương tử ngươi đi qua cũng vô dụng. Không cần nói ăn bọn hắn. Chính là gặp một lần đều không có cơ hội. Dù sao, nguyên đan cảnh đều thuộc về trọng phạm. Có trọng tướng chấn giữ lấy. Ngao Mộc nói, tiểu tử ngươi liền sẽ không nghĩ cách. Nếu như muốn không ra biện pháp đến, ngươi liền không cần đi theo lão tử. Triệu Tinh Thần bức nói, bởi vì, Ngao Mộc gia hỏa này ý đồ xấu rất nhiều. Không bức một cái là không thấy hiệu quả quả. Trừ phi cầm thiếu phu nhân Long Châu đi qua tặng người. Nhị thúc rất thích viên kia Long Châu. Bất quá, dạng này cũng không thành a. Nếu là cho ít phu người biết, còn không sống lột ngươi ta. Ngao Mộc nói, vì có thể trở nên cường đại, chỉ có thể như thế. Việc này, ta đi nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi, thiếu phu nhân ra ngoài không có. Vừa ra ngoài, nói là muốn đi tắm rửa ngày lộ. Ngao Mộc nói, Triệu Tinh Thần cười, không lâu, trộm ra Long Châu, giao đãi Ngao Mộc nói. Nếu như bị phát hiện, liền đẩy lên cái kia, phá miêu, trên người chính là. Hai người lén lén lút lút đến thủy lao nơi. Ngao Đình là cái dâu quay nón, thích ăn uống, tiểu tử ngươi tới làm gì? Vừa thấy được Triệu Tinh Thần liền hừ nói. Đàm điều kiện, Ngao Đình cho tới bây giờ liền không thích đại vương tử. Triệu Tinh Thần cũng không khách khí với hắn. Nói thẳng nói, Úc, tiểu tử. Cánh dài cứng rắn có phải hay không? Còn dám nói điều kiện với ta? Ngao Đình ngược lại là kinh ngạc. Một mặt khinh miệt nhìn xem hắn hừ nói. Dù sao, đại vương tử công lực quá kém. Liền ngưng hư cảnh, thực tại không lọt nổi mắt xanh. Ta cần một cái nguyên đan cảnh sinh linh phối tráng dương dược. Phu nhân xuất thân từ Long tộc. Nàng quá mạnh, ta thực tại thụ không được. Triệu Tinh Thần giả bộ mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Nguyên đan cảnh, đem ngươi lão đầu tử lệnh bài lấy ra để ngươi chính là. Ngao Đình hư nói, ta là giấu giếm phụ thân. Triệu Tinh Thần nói, cút. Ngao Đình lập tức trở mặt, quát lên nói, ngươi muốn cái này sao? Triệu Tinh Thần đem chứa Long Châu hộp hướng bàn bên trên một trận. Tiểu tử có xuất tích. Thế mà còn hiểu được sau khi đi môn tặng quà. Bất quá, vô dụng, tranh thủ thời gian cầm lấy đồ vật của ngươi xéo đi. Ngao Đình mảy may không nể mặt mũi nói. Đại vương tử, nhị thúc không thích Long Châu coi như xong. Chúng ta lấy đi chính là. Ngao Mộc tranh thủ thời gian điểm một thanh đuốc nói. Long Châu, chậm rãi, cầm tới nhìn một cái. Ngao Đình nghe xong, đoạt lấy, mở hộp ra, lập tức. Một tia hoàng khí bốc lên ra, nháy mắt ngưng tụ thành một con rồng ra bên ngoài liền vọt. Bất quá, bị Ngao Đình một thanh bóp trong tay. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đồ tốt a, nhị thúc. Ta tiến vào, Triệu Tinh Thần rèn sắt khi còn nóng nói. Muốn đi nhanh đi, bất quá, Lang Vương cùng Hắc Hổ Vương cũng không thể động. Cái khác có thể, chỉ bất quá, tiểu tử ngươi miệng muốn đem nghiêm. Bằng không thì, nhị thúc muốn đầu ngươi. Ngao Đình không nhịn được khoát tay nói. Hiểu được hiểu được. Triệu Tinh Thần ứng với. Nắm lên bàn thượng lệnh bài liền hướng bên trong mà đi. Có Ngao Đình lệnh bài tại. Một đường thông hành không trở ngại. Xuống đến đáy nước. Tiến vào tầng thứ 9. Nghe nói cái này thủy lao tổng cộng có 12 tầng. Càng đi hạ giam giữ người thân phận địa vị càng cao. Thực lực đương nhiên cũng càng cường đại. Phát hiện thủy lao đều là từng cái nước vòng xoáy. Phạm nhân bị phong ấn tại trong nước xoáy. Mà những này vòng xoáy tất cả đều là ngạc tộc cao thủ thiết trí. Trừ phi thực lực ngươi đạt tới phân thể hoặc hợp thể chi cảnh. Triệu Tinh Thần suy tính qua. Cái này Thái Thạch Hồ phân thể cảnh liền tương đương với bên ngoài thiên tiên thập phẩm tả hữu. mà hợp thể cảnh đoán chừng chính là nửa bước kim tiên. Hoặc là, kim tiên thực lực cũng có thể. Bằng không thì, Ngạc Nhà lão tổ tông, một cái hợp thể cảnh người làm sao có thể đem Vân Tiêu Sơn một cái kim tiên đánh cho tè ra quần. Đương nhiên, cái này cũng chỉ nghe nói mà thôi. Cụ thể là có hay không sự ai cũng không dám cam đoan. Đối với nước Triệu Tinh Thần một điểm không sợ. Có lệnh bài tại, Triệu Tinh Thần cầm liền thi triển thủy độn chi thuật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.